Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494, không làm nên chuyện gì. Xông lên chúng ta tới. Tiết Thanh các người đều là một hồi không rõ ràng. Không biết Diệp Trần tại sao sẽ có thứ phán đoán này. Đại sư huynh, ngươi làm sao biết xông lên chúng ta tới? Tử Quỳnh hỏi ngược lại nói. Chúng ta ở phía tây thế giới. Còn không người nào dám tới trêu chọc. Đó không phải là ở tự tìm chết sao? Đúng vậy, cái này hẳn không phải là xông lên chúng ta tới. Không cần lo lắng, Tiết Thanh cũng là gật đầu một cái. Mặt đầy đồng ý, hoàn toàn không tin Diệp Trần nói. Hoàng thất nữ vương, nghị viện nghị trưởng Weston cũng thần phục ở Thuần Dương Tiên Tông trước mặt. Lớn như vậy phía tây thế giới, không có một cái có thể cùng xứng đôi. Càng không có ai dám vào lúc này và Thuần Dương Tiên Tông đối nghịch. Bởi vì luôn là có mắt không mở người. Không thức thời, Diệp Trần thản nhiên nói. Các ngươi nếu là không tin, lập tức sẽ biết. Nói xong, liền ngồi một bên, kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Phải không? Mắt không mở người. Tiết Thanh các người nghe nói như vậy, cũng chỉ tò mò, cùng Diệp Trần như nhau. Ngồi ở trong phòng khách, kiên nhẫn chờ, chỉ có Yamamoto Ai mặt đầy mơ hồ. Hắn là chừng mực rõ ràng. Những đại nhân vật này làm sao từng cái một cũng cùng là đang chơi như nhau. Rõ ràng cũng là cả trên trái đất chóp đỉnh nhất cường giả. Tại sao sẽ thích làm cái loại này giả heo ăn hổ sự việc đâu? Trực tiếp đi ra ngoài. Hoành đẩy hết thảy. Không phải kết thúc. Có thể cái này chính là đại lão cửa cảnh giới đi. Là hắn nơi không hiểu được. Bành. Qua 2 phút. Căn hộ cửa bỗng nhiên bị người một chân đạp mở. Mấy người mặc hoàng thất thị vệ quần áo nam tử trận ở cửa. Nhìn chằm chằm Diệp Trần các người. Lão tử lại tới. Mét trên mình trói cái băng vải. Ở mấy cái thị vệ đỡ dưới. Rất nhanh liền đi vào phòng bên trong. Nhìn Diệp Trần các người. Lạnh lùng nói. Không nghĩ tới đi. Lão tử đây có thể trở về tới. Là hắn. Tiết Thanh các người một mắt liền nhận ra. Trước đã bị bọn họ dạy dỗ một trận. Không nghĩ tới. Còn không biết sống chết. Lần nữa tìm tới. Thật là tự tìm đường chết à. Trước ngươi có một lần mạng sống cơ hội. Nhưng ngươi cũng không quý trọng. Đây là vì cái gì chứ? Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Trực tiếp nói. Bên cạnh Yamamoto Ai liền đem Diệp Trần nguyên thoại phiên dịch đi qua. Mạng sống cơ hội. Mét căn bản không để ở trong lòng. Khinh thường nói, ta là hoàng thất thị vệ thống lĩnh. Ngày hôm nay, nữ vương chờ lát đem muốn đích thân giá lâm. Ngươi lấy là ngươi có thể sống sót sao? Phải không? Nữ vương cũng muốn đích thân tới. Diệp Trần các người duy trì trước khi dáng vẻ. Vẫn là mặt đầy ổn định. Không có chút nào sợ ý. Làm sao cũng cái bộ dáng này. Mét gặp Diệp Trần các người không có bất kỳ biến hóa nào. Nhất thời liền nổi giận. Đám người này lại có thể cũng không sợ mình. Cảm giác được mình là nói đùa sao? Thật là quá đáng. Người đâu? Mời hoàng thất cung phụng cao thủ. Mét nổi giận. Lúc này vẫn lạnh lùng kêu một tiếng. Rất nhanh. Sau lưng 4 bóng người trôi giạt tới. Phân thần đỉnh phong kỳ tu vi. Diệp Trần các người nhìn một cái. Ngược lại là hơi kinh ngạc một tí. Cái này hoàng thất lại còn có thể tìm ra 4 cái phân thần đỉnh phong cao thủ. Ngược lại là khó khăn được. Trước bọn họ cũng lấy là phía tây thế giới không có cao thủ gì. Phần lớn đều là phân thần sơ kỳ và trung kỳ. Bây giờ nhìn lại, vẫn là có mấy cao thủ. Trước chỉ là Diệp Trần các người quá coi thường bọn họ mà thôi. Hôm nay, mới thật sự là cao thủ. 4 cái phân thần kỳ đỉnh cấp. Không tệ. Có sức đánh một trận. 4 vị này là hoàng thất chúng ta cao cấp cung phụng cao thủ. Các ngươi hiện tại chỉ cần đầu hàng. Chúng ta liền có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không, ngày này sang năm, chính là các ngươi ngày rỗ. Mét có 4 vị này cao cấp cung phụng cao thủ chỗ dựa. Cả người nói chuyện đều có mặt bài. Có sức lực, trực tiếp đối Diệp Trần các người qua tay múa chân. Không chút nào bất kỳ khẩn trương gì sợ. Dẫu sao, cái này 4 cung phụng cao thủ, đó là đứng ở toàn bộ phía tây đỉnh thế giới. Đại biểu là mạnh mẽ và không có đối với tay. Mấy người này mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ còn mới có thể có đại biểu phía tây thế giới tu vi chóp đỉnh bốn đại cung phụng cao thủ. Mạnh, nếu quả thật là như vậy, Mét cũng là hoàn toàn chịu phục. Tình nguyện chết đi. Phốc, Diệp Trần nhìn Mét vậy dáng vẻ phách lối. Bỗng nhiên cười một tí. Hắn nụ cười này, những người khác tự nhiên vậy liền cười theo. Cái gì? Lúc này còn có thể cười ra tiếng. Các ngươi thật đủ rồi. Mét lạnh lùng nói. Nếu các ngươi như vậy không tán thưởng, vậy ta cũng chỉ tốt đưa các ngươi lên đường. Bốn vị cung phụng, mời các ngươi ra tay đi. Chặt xuống bọn họ đầu. Hiến tặng cho nữ vương bệ hạ. Mét cao giọng nói. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nữ vương đối với chúng ta thành lập được lòng tin. Nghe nói như vậy, bốn vị cung phụng tất cả đều gật đầu một cái. Sau đó ngưng tụ lại cả thân lực lượng. Ầm ầm bùng nổ. Nho nhỏ trong sáu phòng. Kinh khí tung tóe. Mét cùng mấy cái hoàng thất thị vệ. Tất cả đều lui về phía sau lùi lại hết mấy bước. Bởi vì cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Bốn cái phân thần kỳ đỉnh cấp tu vi. Đây là kinh khủng cỡ nào. Người bình thường ai dám trêu chọc. Vì mình mạng nhỏ. Bọn họ cũng chỉ có thể thụt lùi mấy bước. CMN, làm sao cái gì cũng không thấy được. Mét dùng sức trợn tròn mắt, muốn phải thấy rõ trong sân thế cục. Nhưng rất đáng tiếc, khói mù lượn lờ, tất cả đều là gần như thực chất hóa kinh khí, che lại tầm mắt mọi người. Ngay tại Mét chuẩn bị buông tha thời điểm, bỗng nhiên một đạo quang xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một đạo kim quang. Nói chính xác, là một bóng người. Cả người trên dưới tràn đầy kim quang, chỉ để cho người cảm thấy vô cùng uy nghiêm. Bành, Mét đang nhìn nhập thần đâu. Chỉ gặp vị kia cả người tràn đầy kim quang người. Đột nhiên đưa ra một đạo bàn tay, hướng trong đó một tên cung phụng trên mình gọi lại. Một đạo ngút trời vang lớn truyền tới. Vậy cung phụng thân thể tại chỗ nổ bể ra. Cái gì? Nổ. Mét cả người trợn to mắt. Hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Hắn không rõ ràng. Đây chính là cung phụng. Toàn bộ phía tây thế giới cường đại nhất người à. Làm sao là có thể chết như vậy. Mà còn dư lại ba cung phụng rối rít lui về phía sau. Còn chưa kịp rút đi. Liền bị vậy đạo kim sắc bóng người toàn bộ bắt ở trong tay. À. Buông ta ra. Ta sai rồi. Chúng ta cũng không phải của ngài đối thủ à. Tha ta cửa một mạng đi. Chúng ta cũng sai rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ba cung phụng vào giờ phút này. Liền cùng một hài tử như nhau. Rối rít nói áy náy nhận sai. Một cái sức lực cầu xin tha thứ. Hoàn toàn mất đi ngày thường vậy lau uy nghiêm và mạnh mẽ. Liền cùng ven đường hỗn tử không việc gì khác biệt. Quỳ xuống. Màu vàng bóng người lạnh lùng quát một tiếng. Ba cung phụng cơ hồ không có chút do dự nào. Đầu gối một cong, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Mà lúc này, vậy đạo kim sắc bóng người mới chậm rãi rút đi kim quang. Hiện ra hình người, chính là Trần Đông Lai. Là hắn, hắn lại mạnh như vậy. Mét cả người đều trợn tròn mắt. Chàng trai, đây chính là ngươi tìm tới cao cấp cao thủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, từ trên ghế đứng lên, đi tới Mét bên cạnh, vỗ vai hắn một cái. Thản nhiên nói, còn có ngươi nữ vương đâu? Lúc nào tới? Cái này, Mét cả người cứng ngắc. Liền lúc này, cho dù nữ vương tới, vậy cũng không làm nên chuyện gì à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.